Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 768, toàn diện chiến tranh. Nghe được cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên chiến cuộc biến thành như vậy? Phiêu phù ở trong nước biển Zimbabwe, hai tay vịn băng diện, sắc mặt lo lắng hỏi. Hỏa Nhưng Văn, R, A, N, V, K, E, chờ chút, cái này tường thật sự là quá dày. Cái gì đều nghe không đến, cũng không biết mũ Zoom Baby hiện tại thế nào. Tử trong đào sinh Ivankov kề sát ở vây quanh trên vách đá. Nhưng vừa dày vừa nặng tường để thanh âm căn bản truyền không tới. Ivankov vận khí quả thực rất châu bò. Toàn bộ bến cảng đều ở đây tia sáng laser tuyến cuồng oanh lạm tạc phía dưới. Hôn mê nằm hàn băng phía trên Ivankov cư nhiên không có bị một đạo tia sáng laser tuyến bắn trúng. Cuối cùng vẫn là tia sáng laser tuyến bạo tạc sinh ra thanh âm quá lớn, đem Ivankov từ hôn mê đánh thức. Các loại, chờ, Ivankov tỉnh lại thời điểm. Chính mình một mình phiêu phù ở một khối tan vỡ hàn băng bên trên. Chung quanh băng diện sớm đã hòa tan thành biển thủy. Toàn bộ bến cảng bầu trời đều là lơ lửng bạch vụ. Năm thước ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó Ivankov gặp phải bị mắt ưng cho đánh bại Zimbay. Zimbay bị mắt ưng kiếm khí gây thương tích. Chìm vào Long Cung. Đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra đợi nửa ngày. Zimbay không chịu đựng nổi. Hỏi lần nữa, thế nào, Ivankov, có nghe hay không vật gì vậy? Ồn ào quá, Ivankov lớn tiếng một kêu, hồi quá thân lai, hai tay chống nạnh, hướng về phía Zimbay hô. Tất cả nói ồn ào quá, như thế ầm ĩ tại sao có thể nghe? Này cũng trách, Zimbay, ngoặc kép, hoàn toàn cùng chiến cuộc trạch đường dây, cộng thêm lo lắng lắp phi an nguy. Zimbay lại đang bên cạnh thúc giục. Ivankov trong lòng nếu không mọc lên một luồng khí nóng. Trách ta, người nói gì đây? Zimbay nhất thời gương mặt mộng bức. Chính mình cũng không có làm gì. Làm sao biết cùng chính mình liên lụy đến quan hệ? Không sai. Người nếu là khô nhanh hơn một chút rơi những tên kia, đoạt lại A-Baby, cũng sẽ không phát sinh hiện tại việc này. Ivankov quơ hai tay. Hơi có chút càn quấy. Điều này sao có thể? Nghe vậy, Zimbay sắc mặt một suy sụp. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hủy diệt tổng bộ hải quân. Mà đúng lúc này, vây quanh vách tường nội trắc, vô số hải tặc hô to hủy diệt tổng bộ hải quân thanh âm đàm thoại. Hướng phía phạt đài phương hướng phóng đi. Trải qua bến cảng bên trong tia sáng laser tuyến phương trận công kích. Dầu trắng đoàn hải tặc rất nhiều thuyền viên tại nơi chiêu hạ giảm bớt mấy tầng chiến lực chi nhiều. Thế nhưng chính như Suru sở phân tích giống nhau. Cân nhắc vạn hải quân tụ tập ở thu hẹp trên quảng trường. Có thể cùng dầu trắng đoàn hải tặc chiến đấu hải quân sĩ binh chỉ có một số ít. Đại đa số binh sĩ chỉ có thể đứng ở trong đám người. Coi như bọn họ muốn gia nhập chiến trường. Cũng là chuyện không thể nào. Nhiều lắm hải quân ùa lên, ngược lại sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức. Trong lúc nhất thời, dầu trắng đoàn hải tặc cư nhiên đứng vững hải quân công kích. Cùng hải quân chiến cái khó phân thắng bại, càng chưa nói còn có dầu trắng vì tiên phong. Phối hợp dưới cờ đội Nagato, từng điểm hướng phía phạt đài vị trí đẩy mạnh. Chớ vào vào ta xạ trình trong phạm vi AH. Nhìn thấy từng tên một nhi tử lướt qua chính mình hướng hải quân phóng đi. Dầu trắng lên tiếng nhắc nhở. Nói xong, dầu trắng giơ tay lên chúng đao mãnh nhưng chém xuống. Cường đại sóng xung kích tịch quyển ra. Tương lai tập kích rất nhiều hải quân sĩ binh đều đẩy lùi. Đối mặt trong truyền thuyết dầu trắng, đang không có hải quân đại tướng hoặc đại tướng người hậu tuyển xuất thủ tình huống bên dưới. Dầu trắng chính là sự tồn tại vô địch. Chỉ dựa vào những thứ này thông thường hải quân sĩ binh tới nhiều hơn nữa đều không hữu dụng chỗ. Thật không có biện pháp a. Aokiji lười biếng giọng nói vang lên. Hai tay ngăn, vô tận bạch sắc hàn khí phát ra. Hai cánh tay nhanh chóng bị băng xương bao trùm. Hưu một tiếng, thân ảnh lóe lên. Dưới chân chiến lập mặt đất bị đại đoàn hàn băng bao trùm. giơ tay lên trúng đao. Chấn động trái cây lực lượng ngưng tụ ở trên đao. Dâu trắng hai tay cầm đao, liền muốn lần nữa vung ra. Khúc côn cầu, Aokiji thân ảnh mãnh nhưng xuất hiện tại dâu trắng trước mặt. Hai tay vẫy một cái, Aokiji xuất thủ cực nhanh. Mấy đạo hàn băng từ trong tay bắn ra, trong nháy mắt đem dâu trắng bao vây ở hàn băng bên trong. Đông lại, đem dâu trắng đông lại. Thật tốt quá, nhất thời có hải quân vang lên vui mừng hô tiếng. Nhưng so sánh với bỉ ổi vì đương sự nhân Aokiji, trên mặt ngưng trọng không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Thản nhiên nói, thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, làm sao biết dễ dàng như vậy bị đóng băng. Xoạt xoạt, từng đạo khe hở nằm úp sấp bên trên khối băng. Bịch một tiếng, cự đại khối băng nổ bể ra đến, tàn vỡ hàn băng chung quanh bay tán loạn, nhập vào chu vi rậm rạp chẳng chịt trong đám người. Ai nha nha, rung động xem ra vô luận thế nào đều không thể đông lại. Từng đạo hàn băng leo lên Aokiji thân thể. Đối mặt dâu trắng cường giả loại này, Aokiji cũng không dám coi khinh. Tùy thời đem thân thể tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái. Phi thân nhảy, Aokiji thẳng hướng lấy dâu trắng phóng đi. Hai tay hướng phía trước vung ra. Mấy đạo băng trụ thẳng hướng dâu trắng đâm tới. Nhưng dâu trắng không giống với lúc trước sớm đã có chuẩn bị. Dâu trắng trong tay đao vung lên. Một cỗ rung động sóng như vô hình kiếm khí. Đem trước mặt đánh tới băng trụ đều chém vỡ. Đồng thời dâu trắng động tác trong tay một trận. Một mạch dẫn theo đao hướng phía trước đâm trúng. Dâu trắng tốc độ xuất thủ cực nhanh. Aokiji căn bản tránh cũng không thể tránh. Đao trực tiếp xỏ xuyên qua dâu trắng ngực. Sắc bén lưỡi dao hiện lên hàn mang. Aokiji đại tướng bị khí phách quán xuyên. Có hải quân hoảng sợ tiếng la vang lên. Vậy cường đại khí phách chu vi mỗi cái hải quân sĩ binh đều có thể cảm giác được rõ ràng. Coi như là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Bị khí phách xỏ xuyên qua cũng sẽ thụ tổn thương. Huống là dâu trắng khí phách. Rất nhiều hải quân sĩ binh tâm phảng phất nhấc đến cổ họng. Bị tra khí phách đâm thủng, coi như là hải quân đại tướng cũng đỡ không nổi. Có hải tặc hưng phấn hô, nếu là được xưng thế giới chính phủ nhất cao chiến lực hải quân đại tướng, dễ dàng như vậy được giải quyết, cái đôi kia hải quân đả kích chính là không thể tưởng tượng. Ngu ngốc, đừng nói ngốc bảo, Aokiji miệng phun thanh âm, từng đạo hàn băng theo dâu trắng trong tay đao, hướng phía dâu trắng lan tràn đi. Màu tái nhợt hàn khí nhanh chóng đem dâu trắng tay trái cùng đao đông cứng cùng nhau. Ngăn lại dâu trắng hành động. Aokiji hai tay vẫy một cái. Vài gốc băng mâu xuất hiện tại bên người. Hiện lên hàn mang. Băng mâu thẳng hướng lấy dâu trắng bắn ra. Aokiji tiểu quỷ. Người hàn băng có thể đông lạnh không được ta. Dâu trắng khóe miệng một phát. Lộ ra lau nụ cười. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Tay trái nhẹ nhàng run lên, cứng rắn hàn băng trong nháy mắt bị chấn nát. Một tay cầm đao, dâu trắng gầm lên một tiếng, chấn động quả thực bạo phát. Đáng sợ rung động trực tiếp đem Aokiji thân thể đánh nát bấy. Tay phải bóp quyền, mặt đối mặt trước đầy hư không hàn băng. Từng sợi đen nhánh khí phách quấn quanh ở hai tay, hướng phía trước mặt hư không ầm ầm đánh ra. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra. Một cỗ mạnh mẽ đại lực lượng truyền lại mà ra. Vô số hàn băng trong nháy mắt bị đánh chìm nát bấy. Nhưng cái này đáng sợ một kích. Dâu trắng nhưng không có sử dụng chính mình năng lực. Thế nhân biết được dâu trắng sở hữu chấn động quả thực. Đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Nhưng không biết nhưng luận lực lượng thuần túy dâu trắng đồng dạng khủng bố. Đầy trời băng vụ ngưng tụ cùng một chỗ. Một đạo băng nhân nhanh chóng hình thành. Aokiji thân ảnh hiển hiện ra, một đỏ tươi huyết kế rõ ràng xuất hiện tại Aokiji khóe miệng. Thật mạnh, không hổ là thế giới tối cường nam nhân. Tự tay đem khóe miệng huyết kế lau đi, một cỗ cực mạnh hàn khí từ Aokiji trên người phát ra. Cứng rắn mặt đất nhanh chóng bị hàn băng bao trùm. Băng long đạn, một con to lớn băng long từ mặt đất toát ra. Băng long há mồm ra. Vô tận hàn khí ngưng tụ ở trong miệng. một viên hình tròn khúc côn cầu trong nháy mắt hình thành. Băng Long há to miệng một cái, băng đạn thẳng hướng lấy Dâu Trắng bay đi. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng đột tiến đến Aokiji trước mặt. Cứng rắn kim cương là như thế chói mắt, chỉ cảm thấy một đạo chói mắt sáng quang ở trước mặt hiện lên. Chỉ một lúc Zozu cùng khúc côn cầu trùng điệp đụng vào nhau. Bịch một tiếng trầm đục, băng đạn trực tiếp nổ bể ra đến. Zozu cúi người nửa ngồi trên mặt đất, đối với phía sau Dâu Trắng nói: "Cha, Aokiji để ta đến đối phó. Ngươi hiện đi thôi." Đáp nhẹ một tiếng, Dâu Trắng dẫn theo đao thẳng hướng mọi nơi hình đài phương vị đi tới. Biu biu, mấy đạo tiếng súng vang lên. Vista thân ảnh lóe lên, trong tay lợi nhận bay qua đem đánh tới mấy viên đạn đánh nát. Không chờ Vista thở pháo, một đạo tiếng xé gió vang lên. Vista song kiếm nâng lên giao nhau che ở đỉnh đầu. Tỏa thương một tiếng trầm đục. Một cỗ cự lực đánh tới, mạnh mẽ đại lực lượng để cho bết thản hai chân trầm xuống. Ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Gian Vista, người đối thủ là ta. Vista trên đỉnh đầu, đại tướng người hậu tuyển Trà Lợn hai tay cầm lợi kiếm, ép chặt lấy Vista, hai tay nắm chặt, cánh tay nổi gân xanh. Vista hai tay nhấc một cái kiếm Trà Lợn đẩy lùi, hai chân nhanh chóng bắn ra. Đuổi theo quay ngược lại Trà Lợn, song kiếm rất nhanh huy vũ, từng đạo đóa hoa màu xanh lam từ hư không tràn ra. Bén nhọn kiếm khí như điên cuồng mưa bão thẳng hướng Trà Lợn lướt đi. Kizaru, vẫn là cùng lão phu đàng hoàng đợi ở chỗ này à? Rayleigh thân ảnh lóe lên, quấn vòng quanh ngang ngược lợi kiếm hướng phía trước mặt sáng quang mãnh nhưng vung lên. Vô cùng bạo lực đem Kizaru nguyên tố hóa cắt đứt. Khôi phục bản thể Kizaru một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất. Hai tay mở ra, một bả kiếm quang xuất hiện. Hai tay cầm kiếm Kizaru nhanh chóng hướng phía Rayleigh chặt bỏ. Kizaru tràn ngập giận dữ nói: "Minh Vương Rayleigh, người thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tỏa thương, tỏa thương." Hai thanh lợi kiếm đã lấy tốc độ đáng sợ đụng vào nhau. Không có tinh diệu kiếm chiêu, chỉ có bạo lực tích chém, bén nhọn kiếm thế hướng phía chu vi lan tràn, lan lộn khí lãng tịch quyển sân rộng. Hiu hiu hiu, ngón cái bắn liên tục, mấy đạo tia sáng laser tiến bắn ra, nâng lên đen nhánh lợi kiếm. Rayleigh bằng vào siêu cường bạch khởi, đơn giản đem đánh tới tia sáng laser tuyến đều đỡ. Lâm Thiên Nghĩa đệ sao? Coi như đúng như vậy, ta cũng sẽ không để ngươi đi qua nơi đây. Chặn kịp tổng bộ hải quân trung tướng chính nghĩa tên. Momo thỏ ánh mắt đông lại một cái. Lợi kiếm trong tay hiện lên. Đem vài hải tặc chảm sát. Thân ảnh lóe lên. Xuyên qua rậm rạp đoàn người. Trực chỉ vọt tới trước Luffy. Nhanh chóng tới gần Luffy. Cầm trong tay danh đao kim lo lướt qua Luffy. Một kiếm chém ra. Phốc thử một tiếng. Huyết dịch đỏ thắm vẩy ra. Sắc bén mũi kiếm ở Luffy ngực chém ra một đạo vết máu. Mạnh mẽ đại lực lượng đồng thời đem Luffy đánh bay ra ngoài. Xoay người từ dưới đất đứng lên. Luffy vung tay lên hô: "Tránh ra, đừng ngăn cản ta giải cứu ấy. Mũ rơm tiểu tử, cái này sân khấu có thể không phải ngươi có thể đủ chúa tể. Lần nữa lui về khởi điểm a." Momo thỏ thanh âm tràn ngập thờ ơ. Một chân một bước, mạnh mẽ đại lực lượng đem mặt đất bước ra một cái hố sâu. Thân ảnh nổ bắn ra ra. Cầm trong tay lợi kiếm lần nữa thẳng hướng Luffy. Hai chân trầm xuống. Như cổ động cô gồ lên. Cao tốc lưu động huyết dịch. Da thịt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Cả người tản ra một cỗ bạch sắc nhiệt khí. Từ Momo thỏ trên người Luffy nhận thấy được một cỗ có thể giết chết hơi thở của mình. Hay ngăn cản. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.